Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754, chương 755, Mộng Huyễn. Nhưng vấn đề là, vì sao Arcus có thể như thế điêu? Lập tức giết chết nhiều như vậy thần thú. Để Diệp Huyền cực kỳ không có chân thực cảm giác. Cảm thấy rất hư huyễn có hay không? Không rõ, Diệp Huyền sờ soạng mình một chút tóc. Hoàn hảo, tóc vẫn còn ở. Câu thường nói, ta ngốc, nhưng ta cũng thay đổi mạnh. Diệp Huyền từ cần một đống lớn tinh linh mới có thể một mình đấu một con hắc hóa thần thú. Biến thành nhất đối nhất có thể giết chết hắc hóa thần thú. Rồi đến hiện tại, một cái Arcus treo lên đánh mấy chục con hắc hóa thần tương đương thú. Cái này chiều ngang có chút lớn, để Diệp Huyền đều cảm thấy mình là không phải bỏ ra cái gì đại giới. Mới, chỉ có, đổi lấy loại lực lượng này. Hoàn hảo, đều là ảo giác, Diệp Huyền không đưa ra cái gì đại giới. Chí ít, hắn không có ngốc, nhưng này dạng, Arcus ngươi để cho ta về sau làm sao còn để cho ngươi đi ra ngoài chiến đấu a? Đây cũng quá không thành tựu cảm. Quả thực giống như là ngươi ở đây chơi một trò chơi thời điểm. Trực tiếp đem thuộc tính cho biến thành max, vô cùng lớn, sau đó sẽ cho một cái bị động. 100% một đòn tất sát, đối với người nào đều là một cái một cái. Tuy là rất mạnh, nhưng là phi thường vô cùng buồn chán. Cảm giác toàn bộ trò chơi đều mất đi hứng thú. Trò chơi thọ mệnh điên cuồng giảm bớt. Nói thật, Diệp Huyền hiện tại chính là chỗ này loại cảm giác. Không hiểu cảm thấy, chính mình cùng người khác đùa không phải cùng một cái trò chơi. Hắn, quá mạnh mẽ. Mạnh căn bản không biện pháp cùng người khác vui sướng chơi đùa. Ai, bất đắc dĩ, Diệp Huyền thấy được Arcus thực lực. Hắn đều không biết nên ở toàn quốc đại tái lúc nào dùng nàng được rồi. Cái này quá phá hư thăng bằng a. Diệp Huyền thậm chí cảm thấy được. Chỉ cần mình ném ra Arcus, tinh linh trong thế giới những cái này huấn luyện ra, tuyệt bức sẽ một đầu đến cùng. Vậy không có ý nghĩa à? Cho nên, Arcus đối với Diệp Huyền mà nói, bây giờ đã trở thành thú vị tính sát thủ. Loại này tịch mịch như tuyết, độc cô cầu bại cảm giác, không đứng ở nơi này chỗ ngồi. Người bình thường thực sự lĩnh hội không được à? Quên đi, không muốn nhiều như vậy. Trước tiên đem hắc hóa kinh nghiệm cùng thần tính nhận lấy đi. Nhiều như vậy hắc hóa kinh nghiệm, còn có nhiều như vậy thần tính, duy nhất có thể cho DNC, Zekrom, Reziziga, Redistil, Mỏm Đá Thần Trụ, Hupa cùng với Celebi tinh linh nương hóa. Còn như kinh nghiệm, lần này hắc hóa kinh nghiệm thật sự là hơi nhiều. Diệp Huyền trong lúc nhất thời dĩ nhiên có không biết cho ai tốt. Bất quá quên đi, cũng nhiều như vậy thần thú cùng tinh linh. Sớm dạ hội đạt được mãn cấp, cho nên không cần sốt ruột. Từng bước tới, ngược lại chuyện sớm hay muộn. Mị, bỗng nhiên, Diệp Huyền nghe được một cái kỳ quái tiếng kêu. Hắn vội vã mở ra dẫn sóng chi lực. Rất nhanh, Diệp Huyền đang ở thế giới ban đầu chi thụ một vị trí nào đó. Phát hiện một cái sóng sinh mệnh. Ở bên kia, Arcus, là, vâng. Đúng, mộng huyễn, Arcus cũng phát hiện mộng ảo tung tích, vì vậy lập tức mang theo Diệp Huyền bay đi. Thế giới thụ nội bộ, vốn nên vô cùng xinh đẹp, có loại kỳ huyễn mộng cảnh một dạng cảm giác. Nhưng bây giờ, toàn bộ hốc cây đều dường như bị một tầng nhạt ánh sáng màu tím bao phủ, làm cho một loại âm u khủng bố, không khí trầm lặng cảm giác. Ô! Arcus thân thể toát ra ánh sáng màu vàng, quang mang qua, bất kỳ cái gì ô uế đều ở đây tan đi, cho nên tử vong chi khí trong nháy mắt bị bừng bừng sinh cơ thay thế được. Mị, ở phía trước, Diệp Huyền thấy được một cái co rúm ở quang đoàn bên trong bóng người nhỏ bé. Diệp Huyền vội vã xoay người từ Arcus trên lưng xuống tới. sau đó bước nhanh đi tới nó bên người. Mộng huyễn, mộng ảo sinh mệnh cùng thế giới ban đầu chi thụ tương liên. Hai người tuy hai mà một, hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hắc hóa chi lực tuy là ăn mòn mộng huyễn, nhưng bởi vì mộng huyễn phía sau có lớn vô cùng thế giới ban đầu chi thụ, cho nên có thể dùng hắc hóa ăn mòn tiến triển rất chậm. Thậm chí bằng không hắc hóa Celebi nhóm tập kích, mộng huyễn khả năng còn có thể đem hắc hóa chi lực áp chế cũng không nhất định. Nhưng bây giờ, mộng huyễn rõ ràng nằm ở gần chết trạng thái, chỉ có thể dùng còn dư lại năng lượng, bảo vệ mình không phải triệt để đọa lạc. Arcus, ta đã tận lực. Arcus hóa thân làm tinh linh nương, nàng chậm rãi bay tới Diệp Huyền bên người, sau đó nhìn thống khổ mộng huyễn nói ra: mộng huyễn lúc này trạng thái, ta không pháp trị liệu, thế nhưng chủ nhân ngươi có thể. Lực lượng của ngươi càng thêm thần bí, là ngay cả ta cũng không đoán ra gì đó, nó có thể cứu trị mộng huyễn. Được rồi, Diệp Huyền cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hắn thuần thục chìm đắm tâm thần, sau đó đưa tay đưa về phía cấm đoán hai mắt, sắc mặt đau nhức phi tiêu so mộng huyễn. Răng rác, tê, ở va chạm vào bình phong che chở trong nháy mắt, Diệp Huyền chạm điện rút tay trở về, chỉ thấy tay phải của hắn trở nên cháy đen một mảnh. Đau nhức để Diệp Huyền sắc mặt đều tái nhợt. Thật đau, ngoặc kép, không, dĩ nhiên công kích ngươi. Arcus nhướng mày, trong nháy mắt, sát khí lăng nhiên, hơi quá đáng, dừng tay. Dô bàn chi lực không ngừng tẩm bổ Diệp Huyền tay phải. Rất nhanh, một con mới bàn tay thay thế nguyên bản than cốc. Diệp Huyền hoạt động một chút, cảm thấy so trước đó còn muốn linh hoạt. Mộng huyễn không phải cố ý, nó chỉ là đang sợ. Nhưng này dạng căn bản là không có biện pháp. Ngươi cũng không còn biện pháp sao? Ta có thể dùng sinh mệnh khởi nguyên đá phiến đem mộng ảo lực lượng vô hiệu biến hóa. Có thể nói vậy, Arcus nói, mộng huyễn cũng sẽ trong nháy mắt tan vỡ, sau đó bị hãm hại biến hóa chi lực ăn mòn. Cuối cùng một cây rơm giả, mộng huyễn đã đến giới hạn tuyến, hiện tại đã nghĩ đang dùng tất cả sinh mệnh năng lượng chống lại cuối cùng một đường. Có chút sai lầm, nháy mắt kia, mộng huyễn thì sẽ hoàn toàn hắc hóa. Không điểm này, cùng Diệp Huyền phía trước gặp qua bất luận cái gì tinh linh rất bất đồng. Thoạt nhìn, chỉ có dùng của ta Zoban chi lực, trước hết để cho nó tỉnh táo lại. Zoban chi lực xuyên việt không được mộng ảo lá chắn. Ta biết, Diệp Huyền xem cùng với chính mình tân sinh bàn tay, lại nhìn về phía thống khổ mộng huyễn, đặt lễ đính hôn quyết thầm nghĩ, cho nên ta sẽ dùng trước tay và chạm vào nó. Cái gì? Arcus dồn dập nói ra. Cái này căn bản cũng không khả năng làm được. Tốc độ rất nhanh thì có biện pháp. Cho tới nay, Diệp Huyền đều cho rằng chính mình chỉ là vận khí tốt, mới có thể thu phục nhiều như vậy cường đại tinh linh. Cùng cổ không lão nhân như vậy tiền bối cao nhân so sánh với, Diệp Huyền kỳ thực căn bản cũng không tính là gì. Tựa như vô địch Arcus, vô địch chỉ là hắn, mà không phải Diệp Huyền. Không được, Arcus nói ra, tay của ngươi sẽ bị cái này lá chắn nghiền nát. Không vào được, thử một chút a, ngược lại cũng không đả thương được mộng huyễn. Không được, chúng ta còn muốn biện pháp khác. Lo lắng của ta là ngươi, không phải mộng huyễn, vậy thì càng không cần lo lắng. Diệp Huyền cười nói, coi như ta toàn bộ cánh tay bị chém đứt, có Zoban chi lực cũng có thể ở mọc trở lại. Đúng vậy, Zoban chi lực chính là chỗ này sao biến thái. Chính là một cái kỳ lân tí. Chặt đứt liền chặt đứt, mọc lại trở về không phải tốt nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.